Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 30, giảng thực, hai bên nhân căn bản là không ở một cái trên trục hoành. Mộ Ngôn Ngôn cùng Trần Gia Thành đánh xong tiếp đón, lập tức liền nhìn về phía đối diện những người đó. Tất cả đều là thân nhân, vô cùng quen thuộc nhân, nhưng là ai có thể nghĩ đến, đúng là những người này, cấp Hà Minh Ngôn mang đến, mới là tối vô pháp thoát ly thương hại đâu. Thật sự, không hề nhân từ chi tâm, kia nàng cần gì phải thỏa hiệp. Mộ Ngôn Ngôn mím môi, không nói chuyện, mà lúc này, không chịu nổi tính tình Lưu Nam theo trên đất đứng lên. Xem Mộ Ngôn Ngôn liền hỏi, nói rõ. Ngươi hiện tại khả xem như bằng lòng gặp ta, ngươi còn đem chính ngươi làm nữ nhi sao? Thật đúng là đủ đại bài, Mộ Ngôn Ngôn nhẹ giọng. Ta cũng không thấy được ngươi đem ta làm nữ nhi, cho nên. Thật công bằng a, có cái gì không đúng? Mộ Ngôn Ngôn một câu nói bình thản hữu lực, thật dễ dàng khiến cho nhân nhớ tới lúc trước này Lưu Nam từng bị chỉ trích hết thảy. Từ nhỏ đem đứa nhỏ ném tới nhà chồng. Chỉ sùng tiểu nữ nhi đối đại nữ nhi mặc kệ, còn tưởng nhường tiểu nữ nhi gả cho có tiền tỷ phu. Đúng vậy, này khả cũng không phải một cái coi Hà Minh Ngôn là thành thân sinh nữ nhi có thể làm ra đến sự. Lưu Nam nhưng bất mãn sự tình liền biến thành như vậy. Nàng nâng nâng cằm, là ta sinh ra ngươi tới, ta liền là ngươi mẹ, này có cái gì đâu có. Nói tới đây. Bên người nàng Hà Chân Ngôn kéo một chút cánh tay của nàng. Lưu Nam bỗng nhiên phản ứng đi lại, muốn ôn hòa, vì thế cắn chặt răng, mở miệng, nói rõ, nghe mẹ nói, chúng ta người một nhà, ngồi xuống, hào hào nói chuyện đi, có gì chuyện này không thể giải quyết a, rốt cục đến lấy lý phục nhân giai đoạn. Cao Lộ cũng liền đứng dậy, nhợt nhạt mở miệng, đúng vậy, rõ ràng, ngồi xuống đi. Đại gia có chuyện là tốt rồi đâu có, cũng không thể lại làm đi trên mạng tùy tiện nói ra nói dối này nhất chiêu. Khó mà làm được lời này, nếu Mộ Ngôn Ngôn thật sự đi cùng bọn họ đàm, cũng không liền biến thành thừa nhận trên mạng vài thứ kia là nàng làm ra đến sao. Không nghĩ qua là, thật đúng là dễ dàng chúng này lão bà kế, nghĩ như vậy, Mộ Ngôn Ngôn liền càng muốn kiên trì bản thân quan điểm. Nàng trắng ra cự tuyệt, không có chuyện gì đáng nói, có chuyện, có thể lưu đến trên tòa án đi nói, vốn không ngoại nhân biết bọn họ hiện tại phải đi pháp luật. Hiện tại Mộ Ngôn Ngôn vừa nói, hiện trường vây xem nhân liền càng hưng phấn, luôn cảm thấy như là đã biết cái gì đại bí mật cảm giác. Phá Lệ Bổng, hai mắt đều lòe lòe sáng lên, Hà Chân Ngôn liền nóng nảy, tỷ, chúng ta nói chuyện đi. Rất nhiều đều là hiểu lầm, không là ngươi nghĩ tới như vậy, chúng ta có thể lén đàm sao? Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương a, không thể, Mộ Ngôn Ngôn lại cự tuyệt. Lần này cấp ra lý do hơn trực tiếp, mọi người đều không là cái gì gia nhân, lại nói, các ngươi người đông thế mạnh, ai biết các ngươi muốn làm cái gì, không là gia nhân. Đây là cái gì ý tứ? Vây xem ăn qua quần chúng nhóm có một loại hoàn toàn không hiểu cảm giác. Minh bạch đối phương nhân tự nhiên là có loại không thể tưởng được khác thường. Lần này, đổi thành Mộ Ngôn Ngôn khai chủ lực đổi người. Nàng trực tiếp đã nói cường điệu điểm. Đầu tiên, ta nghĩ nhắc nhở các ngươi một chút. Từ lúc nửa năm trước các ngươi liền hướng pháp viện nhắc tới khiếu nại hơn nữa làm chứng muốn cùng. Ta ly hôn, pháp viện cũng phê chuẩn. Cho nên ta cùng Kỳ Tích Hiên hiện tại không là vợ chồng quan hệ. Ngươi vui cưới ai liền cưới ai, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thứ hai, nếu bởi vì trên Internet chuyện tới tìm ta phiền toái, kia mời các ngươi xuất ra chứng cứ đến, không cần đến ta trước mặt mà nói những lời này, quấy rầy bệnh nhân an dưỡng thân thể là không đúng. Hết chương.